xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt tất nhiên phải khuyên can. Thím không phải đã nói, làm người phải biết rộng lượng sao? Phải giống như chú, có lòng bao dung sao? Vu Hướng Niệm bĩu môi. Thế thì giờ thím nói cho cháu biết, làm người cũng đừng quá rộng lượng. Phải giống thím thế này, không bao dung gì hết. Tiểu Kiệt không nhịn được mà bĩu môi. Lời của phụ nữ xinh đẹp, không thể tin được. Tất nhiên, cái keo đó cuối cùng cũng không được dùng đến. Về đến nhà, Trình Cảnh mặc tranh thủ lúc Vu Hướng Niệm không chú ý, đã giấu cây kéo đi. Anh không phải sợ Vu Hướng Niệm gây ra chuyện gì, anh chỉ lo lắng cô sẽ tự làm mình bị thương. Một người con gái yếu mềm như vậy, bình thường ngay cả kéo cũng không dùng. Nếu lỡ tự làm mình bị thương, anh sẽ đau lòng chết mất. Tất nhiên, Vu Hướng Niệm phát hiện cây kéo biến mất, nhưng cô cũng vờ như không biết. Cô chỉ là nhất thời bốc đồng khi đi ngang qua cửa hàng mua cái kéo về. Lúc đó đang giận, cô nghĩ phải mua một cây kéo để cắt nát quần áo của Trương Hồng Lệ. Sau khi bình tĩnh lại, cô tự cười nhạo chính mình. Nếu lỡ tự làm mình bị thương thì thật không đáng. Nếu làm Trương Hồng Lệ bị thương, cô ta lại nhân cơ hội này mà tống tiền. Đúng là như ý cô ta muốn. Hơn nữa, làm như vậy chẳng phải tự hạ thấp mình, trở thành người giống như Trương Hồng Lệ sao? Trình Cảnh Mặc cũng không kéo dài thêm nữa. Buổi tối, cả gia đình Trình Hoa Tử đang ở phòng chính. Trình Hoa Tử hút thuốc, Mộc Hoán Chân đùa giỡn với lũ trẻ, Lý Thúy Hoa khâu đế giày, Trương Hồng Lệ may vá quần áo, Trình Cột Lai và Trình Buộc Khóa trò chuyện vu vơ. Trình Cảnh Mặc bước vào phòng chính, bắt đầu thực hiện mục đích chính của chuyến về lần này. Anh không muốn Vu Hướng Niệm phải dính vào những chuyện phiền phức trong gia đình, nên bảo cô ở trong phòng ngủ. Anh dặn cô đừng ra ngoài, nói rằng anh có thể tự giải quyết. Cuộc đàm phán tối nay chắc chắn sẽ lôi ra những chuyện cũ. Trình Cảnh Mặc lo Vu Hướng Niệm nghe xong sẽ không kiềm chế được mà đánh người. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vu Hướng Niệm dựng thẳng hai tai, chăm chú lắng nghe. Trình Cảnh Mặc nói, cha, mẹ, chúng con định vài ngày nữa sẽ về. Mộc Hoán Chân không nói gì. Trình Hoa Tử khẽ, ai, một tiếng, ý là họ đã biết. Về thì cứ về đi. Trình Cảnh Mặc nói tiếp, lần này con về chủ yếu là thăm cha mẹ. Còn một việc nữa là con muốn lấy lại đồ vật mẹ ruột đã để lại cho con. Lời anh nói rất khách sáo, nhưng cũng rất kiên quyết. Một lát sau, Mộc Hoán Chân lên tiếng, giọng có chút nóng nảy. Thứ gì, đồ vật đó không phải ngày con nhập ngũ đã cầm đi rồi sao? Trình Cảnh Mặc nói, còn một cái vòng tay vàng. Mộc Hoán Chân liếc nhìn Trình Hoa Tử, ông ta cúi đầu hút thuốc, rõ ràng là ông ta muốn bà ta đứng ra lý luận với Trình Cảnh Mặc. Mộc Hoán Chân chỉ đành tiếp tục, mẹ chưa từng thấy cái vòng tay vàng nào cả. Lúc mẹ nhặt con về, trên cổ con chỉ có một miếng ngọc bội thôi, làm gì có cái vòng tay nào. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Mẹ, bấy nhiêu năm nay con gửi tiền về không ít, cuộc sống của ba mẹ chắc chắn không khổ. Con muốn lấy lại những món đồ mà mẹ ruột để lại cho con. Đó là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe đến tiền, Mộc Hoán Chân lại càng tham lam hơn. Bà ta không biết lương tháng của Trình Cảnh Mặc là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không ít. Vậy mà nó chỉ gửi về 30 đồng. Con nuôi, đúng là tháng nào chúng tôi cũng nhận được tiền cậu gửi. Nhưng nhà đông người như thế này, từng đó tiền còn chẳng đủ ăn. Hơn nữa, mua cái gì mà chẳng tốn tiền. Trình Cảnh Mặc điềm đạm nói, 30 đồng không thấp đâu. Ở đây phần lớn các gia đình, một tháng cũng chẳng kiếm nổi 30 đồng. Lời này không sai, Mộc Hoán Chân xấu hổ. Lại nói, mấy năm trước thì mười mấy 20 đồng. Nhưng 30 đồng là chuyện của mấy năm gần đây. chức càng lớn thì lương càng tăng không ít chứ. Ý của bà ta là 30 đồng không đủ, muốn tăng thêm nữa. Trình Cảnh Mặc nói, chỉ có từng đó thôi. Bà mẹ muốn thì lấy, không muốn thì thôi, con cũng có gia đình cần nuôi. Nghe vậy, những người có mặt đều nhìn nhau. Trình Trụ ra mặt hòa giải, mẹ, nếu thật sự có chiếc vòng tay vàng đó, mẹ hãy trả lại cho anh cả. Anh ấy chưa từng gặp mẹ ruột, hãy để anh ấy có một kỷ niệm. Thật ra, hắn cũng đã từng thấy chiếc vòng tay đó, chỉ là không muốn vạch trần bà ấy trước mặt Trình Cảnh Mặc nên mới nói như vậy. Mộc Hoán Chân căm phẫn, không có, làm gì có chiếc vòng tay vàng nào. Trình Cảnh Mặc không còn kiềm chế được, tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì tôn trọng bà, đừng để chúng ta phải xé toạc mặt nhau ra. Mộc Hoán Chân tức đến mức ngực phập phồng, được lắm, thằng con nuôi, ngày xưa ba mày nhặt mày về từ trong núi, nuôi dưỡng mười mấy năm, bây giờ có tiền đồ rồi, lại nói chuyện với chúng tao như thế sao? Mày không muốn nhận gia đình này nữa à? Trình Cảnh Mặc nói. Tôi cảm ơn ba đã nhặt tôi về, nhưng mà nói đến nuôi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ba mẹ nuôi tôi thế nào. Thằng con nuôi, mày nói như vậy không sợ ba mày đau lòng sao? Mộc Hoán Chân lại lôi Trình Hoa Tử ra làm lá chắn. Ngày xưa ai cũng khổ, bữa đói bữa no, trong thôn còn có người chết đói. Trình gia nuôi mày lớn bằng từng này, cũng đã hết sức rồi. Cách chương.